Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 277 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn một chút ít thời gian like cũng như là để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng với tập truyện ngày hôm nay. Thuận theo hành động của đám người Long Mục Nhân, Thiên Long Môn lại có thêm những người khác hướng bên phía Lôi Chính Dương vây lấy. Trong lúc nhất thời không khí trở nên khẩn trương, Lăng Phách nhíu mày một chút quát lên. Các người đều không muốn sống nữa rồi hả? Đều muốn để cho những người khác nhìn thấy chuyện cười của Thiên Long Môn có phải hay không? Lời này của hắn vừa nói ra, tất cả mọi người có chút không cam lòng mà tản ra. Nhưng Gia Hòa, dược vị kia lại một điểm cũng không giảm. Lăng Tiếu lại không thèm ngó ngàng tới, cùng nhị nữ đến một địa phương an tĩnh khác, nói chuyện phiếm. Cách hư không liệt vùng mở ra còn có mấy ngày, thanh niên đệ tử giữa các đại thế lực đều bắt đầu trao đổi lẫn nhau, coi như lôi kéo một chút bằng hữu hợp ý vì phát triển ngày sau của tông môn mà làm chủ cống hiến. Đệ tử của mấy siêu cấp thế lực được hoan nghênh nhất, đệ tử của mấy thế lực còn lại đều liên tục tới nịnh bợ thon hót. Bởi vì trong U Hồn Thần Đàm, nhưng là có không ít hung hiểm, đồng thời có thể sẽ gặp phải tinh anh của Thiên Hồ Địa Vực. Phải lôi kéo minh hữu của dương mình để tránh đến lúc đó thế đơn lực bạc, gặp phải trở ngại hoặc hung thú, hoặc là người khác. Trong một ít ngày này Lăng Tiếu cơ bản là không cùng người khác giao thiệp, chỉ là đi cùng nhị nữ bốn phía du ngoạn, một bộ tâm cảnh nhàn nhã thoải mái, khiến người khác tức chết không thôi. Mỗi lần Lôi Chính Dương nhìn đến Lăng Tiếu cười vui vẻ, thì trong lòng liền cảm thấy có một cây gai nhịn đâm đến hắn khó chịu không thôi. Người trò đó, đến bên trong người sẽ biết được kết cục khi đắc tội với Lôi Chính Dương ta. Lôi Chính Dương thầm nghĩ trong lòng. Một ngày này hư không liệt phùng vẫn không có động tĩnh, mọi người tiếp tục chờ đợi. Chỉ là một ngày nay lại phát sinh ra một chút động tĩnh ngoài ý muốn. Một gã đệ tử của Nhật Tông cùng một gã đệ tử của Thần Phủ Bang đều không biết bởi vì chuyện gì mà đánh nhau rồi. Thanh âm đánh nhau của bọn họ hấp dẫn rất nhiều người vây xem. Đây là xảy ra chuyện gì? Cư nhiên đánh nhau, còn là tính mệnh tương bác à? Có trời mới biết, bất quá giữa hai tông thật giống như là không có dấu hiệu động thủ. Chẳng lẽ ân oán cá nhân? Ai mà biết được, Thần Phù Bang cùng Nhật Nguyệt Tông trước đó cũng có va chạm nhỏ, có thể là cũng là vì chuyện này mà tới đi. Thánh Dương Quyền của đệ tử Nhật Tông đã đạt tới siêu phàm rồi, có cảnh giới quyền ý, uy lực cường đại. Đệ tử của Thần Phù Bang kia cũng không yếu, Khai Thiên Bàn Phủ cũng đã sử ra lực lượng 64 đạo bàn phủ rồi. Húc Thiên, Thánh Dương Diền của ngươi mặc dù đã viên mãn, nhưng lực lượng của ngươi quá yếu, một trận chiến này ngươi nhất định bại bởi ta. Nam tử cầm trong tay thần phủ hưng phấn mà quát lên. Thần phủ trong tay hắn huy vũ lên, từng đạo phủ ảnh hung mãnh giống như khai thiên tích địa. Một trận hỏa sắc cường khí đánh ra uy lực vô cùng. Đệ tử Nhật Tông tên là Húc Thiên kia hơi có chút yếu thế, là đệ tử lãnh tụ của Nhật Tông, cảnh giới đều là bán thần vương, lĩnh ngộ cảnh sơ cấp quyền ý, cửu dương đại viên mãn, chỉ là vẫn không cách nào phá được phòng ngự cường hãn của ba Trung Hưng. Thần sắc có chút lo lắng. Bà Trung Hưng người ít đắc ý, người bại chỉ có thể là người. Húc Thiên điên cuồng hét lên một tiếng, lực lượng bạo phát tới đỉnh điểm, một loại thải sắc tiên hỏa phô thiên cái địa hướng về phía ba Trung Hưng thiêu đốt mà đi. Thánh Dương Quyền đệ bát trọng, thải viêm tiêm dương. Trong những hỏa quyền hừng hực này uẩn hàm lấy bổn nguyên lực lượng của tiên thiên thải hỏa rõ ràng. Lăng Tiếu đang quan sát cả người run nhẹ một chút, một loại cảm giác quen thuộc lan khắp toàn thân. Lúc đó, hắn ở di chỉ của Thánh Dương Giáo, nhưng lấy được từng tia lực lượng bản nguyên của tiên thải thiên hỏa, mới luyện thành đệ bát trọng quyền kình. Mà Húc Thiên ở trước mắt này lại ẩm hàm đồng dạng cũng là một loại lực lượng bản nguyên thiên hỏa. Khó trách Lăng Tiếu cảm thấy quen thuộc như thế. Húc Thiên đánh ra một chiêu uy lực kinh người, chỉ thấy một vòng diễm dương giống như từ trên cao hư không rơi xuống. Tốc độ vừa nhanh vừa hiểm, phảng phất như phương thiên điện này muốn bị một vòng diễm dương này thôn phệ. Nhiệt độ nồng nhiệt kia để cho tất cả mọi người đều không thể vận khởi thần công bảo vệ ngăn cản. Những người của Nhật Tông đều kinh hô, bọn họ phảng phất đều cảm thấy được chiêu thức này của Húc Thiên nhất định có thể chuyển bại thành thắng. Mà ba trung hưng kia cũng lộ vẻ ngưng trọng, quanh thân nổi lên từng đoàn hoàng cương chi khí, đem chính mình bao phủ đến nghiêm mật. Thần phủ trong tay liên tục huy vũ ra 49 đạo bàn phủ chống đỡ diễm dương sắc thải kia. Oanh! Lực lượng mãnh điện chấn đáng không ngừng, giống như thiên địa đều sụp đổ, chấn đến tai đều muốn bức điếc. Ba trung hưng bị đánh xuống, một thân phòng ngự đều bị đánh cho quy liệt mở ra. Mà Húc Thiên chiến ý đẫm nhiên, quyền hí cuồn cuộn vũ động ra từng vòng diễm dương, giống như điên cuồng hướng về phía ba trung hưng kiệu oanh kích mà đi. Như vậy mới xứng làm đối thủ của ta. Ba trung hưng cười lạnh một tiếng, lại trọng tổ trận trước, thân phủ lần nữa vũ động, mà sau lưng người hắn lại xuất hiện một đạo thân ảnh của viễn cổ cự nhân. Cự nhân kia giống như bàn cổ cự thần khai thiên phách địa, sinh linh ra đời đầu tiên, khí tức kia để cho người ta cảm thấy hít thở không thông. Khai thiên bàn phủ, lục thập tứ bàn phủ. Uy lực của mỗi phủ tăng lên gấp bội, một phủ phá một vòng diễm dương, uy lực cực kỳ đáng sợ, một điểm cũng không kém một kích của đế cấp thần vương. Đây là chỗ đáng sợ của thiên chi kiêu tử. Bọn họ đều có bản lĩnh cường đại vượt trai mà chiến. Lại là từng trận tiếng động vang lên, hai loại thuộc tính thần lực không ngừng bay tung tóe cực kỳ kinh người. Thật đáng sợ, hai người này thật không hổ là một đời lãnh tụ đời mới. Lực lượng đã vượt qua bán thần vương bình thường rồi, có thể so với đê cấp thần vương. Không biết ai sẽ là người cười tới cuối cùng đây, đây nhưng liên quan tới mặt mũi của hai thế lực. Thánh Dương Quyền là truyền tông của thần quyền Nhật Tông, uy lực của nó sớm đã danh động thiên vực. Chỉ tiếc quyền ý mà Húc Thiên này lĩnh ngộ còn chưa đủ, không bằng một trận chiến này tất thắng rồi. Đúng vậy, Thánh Dương Quyền cần phải có bản nguyên chi hỏa cùng quyền ý hai loại kết hợp mới có thể đánh ra uy lực chân chính, mà khai thiên bàn phủ thì là cần thần kình lực lớn vô cùng mới có thể xuất sử ra uy lực cường đại nhất. Ba trung hưng này đã sắp trở thành thần vương. Trong tiếng nghị luận của mọi người, hai người rốt cuộc phân khai ra. Húc Thiên bị đánh trọng thương, trước ngực có thêm mấy đạo vết thương chảy máu đầm đìa. Nếu như không có thần giáp bảo vệ thân thể, hắn đã bị một phủ chém thành hai nửa rồi. Ba trung hưng đã chấm thượng phong, nhưng hắn cũng thụ thương. Những quyền ấn kia đánh đến da thịt hắn đều lõm xuống, vết máu cũng không ngừng tràn ra ngoài. Nhưng so với Húc Thiên mà nói, thương thế của hắn căn bản không đáng là gì. Xem ra bản lĩnh của ngươi hết rồi, chịu thua đi, ta tha ngươi một mạng. Ba trung hưng thở hổn hển mà cười lạnh. Khí tức của Húc Thiên cũng là cực bất ổn, hắn liên tục nuốt không ít đan dược lãnh đạm nói. Không thể nào, trừ phi ta chết. Đã như vậy ta đây thành toàn cho người. Ba trung hưng nhưng cũng là đang phục dụng đan dược, cả người lần nữa hướng về phía Húc Thiên lướt qua, thân phủ lần nữa vũ động, cương phủ hướng về phía Húc Thiên bao phủ mà xuống. Húc Thiên cắn răng chuẩn bị nghênh chiến lần nữa. Lúc này một đạo thanh ảnh xinh đẹp lướt gấp tới đây, một đạo quang mang âm hàn hướng về phía ba trung hưng trùng kích mà qua. Ba trung hưng nhíu lông mày một chút, chỉ có thể bỏ đi công kích Húc Thiên, hồi phủ bổ tới đem công kích kia hóa giải. Oanh! Người đến chỉ quấy nhiễu ba trung hưng mà thôi, không có thừa thế truy kích. Người nọ đi tới trước mặt Húc Thiên quan tâm nói. Thánh tử, người có chuyện gì không? Người này rõ ràng là một mỹ nữ tuyệt sắc, một bộ chủ đoạn thêu nguyệt văn đem thân hình uyển chuyển của nàng thể hiện ra không chút nghi ngờ. Cả người phát tán ra quang huy thánh khiết để cho người không dám nhìn thẳng. Nàng chính là một đời thánh nữ mới Mộ Yên Hồng của Nguyệt Tông, mà Húc Thiên thì là thánh tử của Nhật Tông. Thánh tử cùng thánh nữ luôn đều là đại biểu của Nhật Nguyệt Tông. Bọn họ bình thường sẽ tương đối hỗ trợ lẫn nhau, cộng kết liên lý, ngày sau thành tựu một đời Nhật Đế Nguyệt Hậu mới. Người lùi ra, ai cho người quấy nhiễu tỷ đấu? Húc Thiên không cảm kích mà trừng mắt nhìn Mộ Yên Hồng nói. Dưới loại trường hợp này, Húc Thiên như thế nào có thể để cho một nữ nhân xuất thủ trợ giúp được? Hắn nhưng là một đời thánh tử, ở trước đó đơn đả độc đối tuyệt đối không thể yếu thế cúi đầu, càng không muốn để người đến trợ giúp. Mộ Yên Hồng nhẹ trách mắng. Hôm nay hư không liệt phùng sắp mở ra rồi. Ngươi thân là thánh tử tại sao có thể tùy ý làm việc? Cùng lắm thì chúng ta cùng bọn họ quyết một cái trận tử chiến. Xem ai cuối cùng có thể chiếm được tiện nghi. Nhật Tông cùng Nguyệt Tông luôn luôn đều chia tách ra. Chỉ có lúc gặp đại sự mới sẽ cùng nhau hành động. Cho nên Mộ Yên Hồng là thánh nữ quý phái. Ngày sau dù có khả năng trở thành tu nữ với Húc Thiên, nhưng cũng không nhất định nghe theo chỉ thị của Húc Thiên. Bởi vì thánh tử cùng thánh nữ ở mỗi một thời đại cuối cùng có thể kết hợp cũng không có nhiều. Nguyên nhân chính là vì hai người có tu vi bất đồng, liền sẽ có một người bị loại đỏ, hoặc có người sẽ sớm chết yểu. Người còn lại kia cũng phải đi giải đi thân phận, tuyển chọn người nối nghiệp khác. Không tệ, không tệ. Nguyệt Tông thánh nữ quả nhiên đủ can đảm. Nếu không hai người các ngươi cùng lên đi, ba chúng hưng ta kiến thức thần uy của Nhật Đế Nguyệt Hậu tương lai một chút. Ba Trung Hưng hết sức cuồng ngạo nói, khốn kiếp, cho ta đánh bại ngươi rồi lại nói. Húc Thiên hét lên một tiếng, chủ động hướng về phía ba Trung Hưng xuất quyền. Ba Trung Hưng lướt qua vẻ cười lạnh, thân phủ lần nữa bổ tới. Hai người kịch chiến một hồi, Húc Thiên bị hung hăng đánh bay ra ngoài. Cả người đã biến thành huyết nhân, chiến lực đã giảm đi gần như không còn. Ta nói rồi, thánh dương quyền của Nhật Tông cũng chỉ bất quá là như thế. Ba Trung Hưng khinh miệt mà nói. Đệ tử Nhật Tông từng người tức giận không thôi, nếu không phải bị những thần vương trưởng lão kia gắt gao áp chế, bọn họ muốn xông ra ngoài cùng người của thần phủ bang quyết một trận tử chiến rồi. Húc Thiên cũng là đủ kiên cường, cư nhiên một lần nữa đứng lên, chỉ là khí tức hỗn loạn, hư nhược không chịu nổi. Không, không được ô nhục uy danh của thánh dương quyền. Húc Thiên trừng mắt nhìn ba Trung Hưng nói, tiếp theo vẫn là từng bước, bước về phía ba Trung Hưng đi tới. Nhìn dáng vẻ của hắn là muốn tử chiến mây rừng. Mọi người nhìn Húc Thiên, thiết cốt tranh tranh đều lộ ra vài phần kính nể. Hồng Yên thì là nhíu chặt lông mày, rất muốn thay Húc Thiên xuất chiến nhưng vẫn chịu đựng xuống. Đây là quyết đấu giữa nam nhân, nếu nàng lại mạo muội gia nhập chỉ sợ sẽ thương tổn tới tự tôn của Húc Thiên, hủy đi ngạo cốt của hắn. Có cốt khí, tới đi, ta sẽ để cho người chết thống khoái. Ba Trung Hưng giống như là mèo khóc chuột nói với Húc Thiên. Tất cả mọi người đều cảm thấy Húc Thiên chiến tiếp mà nói chắc chắn sẽ chết không nghi ngờ. Từng người đều lộ ra vẻ thương tiếc. Không phải Húc Thiên yếu mà thực lực của Ba Trung Hưng mạnh hơn một bậc. Thần lực ngưng kết lại nhiều hơn, chiếm thượng phong cũng là đương nhiên. Chỉ là ở lúc này có một đôi bàn tay đột nhiên bay lên bầu trời hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Không ai biết người này vì sao đột nhiên lại xuất hiện mà hắn không có đánh ra khí thế, cũng không có ý tứ khiêu chiến bất kỳ người nào. Hắn nhẹ lẩm bẩm. Tinh túy quyền ý của Thánh Dương Quyền là dạng như vậy đấy. Thanh âm của hắn không lớn nhưng lại hoàn toàn rơi vào trong tai mọi người, trong đó bao gồm cả Húc Thiên đang trọng thương. Chỉ thấy người nọ bắt đầu vũ động, thân hình kia giống như dung nhập vào trong thiên địa. Mỗi quyền đều đánh cho khí thế không hiểu, quyền ý cuồn cuộn được mang trong đó đem linh khí của phương thiên địa này đều quấy đến phiên đẳng lên. Người này cũng không vận dụng bất kỳ lực lượng thuộc tính nào lại đem quyền ý phát huy tới cảnh giới thao thao bất tuyệt, uy lực vô cùng, để người khác mở rộng tầm mắt. Mà trong mắt những người của Nhật Tông lại là chấn kinh vô cùng. Cảnh giới quyền ý là một loại cảnh giới trí cao chỉ có thể lĩnh ngộ, không thể ngôn truyền. Đây phải dựa vào lĩnh ngộ của mỗi người mới có thể lĩnh ngộ được cảnh giới này. Trong ngàn vạn người có thể có hai người một người lĩnh ngộ được cũng đã là rất không sai biệt. Ở trong Nhật Tông, có thể lĩnh ngộ cảnh giới quyền ý không nhiều người, mà Húc Thiên chính bởi vì mà làm một đời, lĩnh ngộ được cảnh giới quyền ý mới được phong làm thánh tử. Bất quá cảnh giới quyền ý của hắn cũng bất quá vừa mới nhập cảnh mà thôi, cách một tầng thứ càng sâu hơn còn kém rất xa. Hôm nay đột nhiên có người đánh ra thánh dương quyền của Nhật Tông bọn họ, cũng đem cái quyền ý này phát huy tới lâm ly trí cực, cùng mấy vị trưởng lão bên trong tông môn phát huy ra đều có cảm giác không kém. Đây không thể không để cho bọn họ chấn kinh. Bọn họ đều hoài nghi người trước mắt này có phải là truyền tông trưởng lão bên trong tông môn bọn họ hay không. Nhưng người trước mắt này quá mức trẻ tuổi, hơn nữa khuôn mặt cũng lạ hoắc mà bọn họ từ trước tới giờ chưa bao giờ thấy qua. Bọn họ có thể khẳng định bên trong tông tuyệt đối không có nhân vật nhất hảo như vậy. Húc Thiên thong thả ngẩng đầu lên, nhìn người trẻ tuổi kia vũ động thân hình, con ngươi co lại một chút, trong lúc nhất thời hắn nhìn đến si mê. Loại quyền ý này ở chỗ sư phụ hắn trước đó, hắn cũng đã nhìn qua không dưới 100 lần, nhưng chưa bao giờ nhìn một lần rõ ràng thấu triệt như lần này. Phảng phất, cái truyền thừa này là bị cảm nhiễm, hắn quên mất thân thể của mình đang bị đau đớn, toàn thân tâm thần đi cảm thụ lấy loại cảm giác kia. Một quyền kia đều khắc thật sâu trong đầu của hắn, mà không ngừng huy vũ lặp đi lặp lại. Thánh Dương quyền dù chỉ là 9 quyền, nhưng mỗi quyền lại có loại uy lực thiên biến vạn hóa. 9 quyền này bao hàm chỗ tinh hoa, từ phức tạp tới đơn giản, lại do quyền ý cuồn cuộn đánh ra đạt tới khí thế hủy thiên diệt địa, phần thiên trùng hải đáng sợ. Một bộ quyền pháp đánh xong, người trẻ tuổi kia từ trên trời cao biến mất. Không có quá nhiều người nhìn theo phương hướng thanh niên kia biến mất, tất cả mọi người đều bắt đầu ngụy lĩnh ngộ quyền ý. Bởi vì mỗi một loại quyền ý đều có chỗ tương thông, có thể lĩnh ngộ hay không còn phải xem ngộ tính mỗi người. Một lúc sau tất cả mọi người bình tĩnh trở lại. Hắn rốt cục là người nào đã biết Thánh Dương quyền, hơn nữa loại quyền ý kia rất đáng sợ, đáng tiếc ta không thể lĩnh ngộ. Chắc có lẽ là trưởng lão của Nhật Tông đi, nhưng mà nhìn thực lực của hắn cùng chúng ta không sai biệt lắm thôi mà. Vừa rồi ta thấy là một thiếu niên một điểm nên bắt được loại cảm giác này, nếu như lại là đánh ra một lần nữa, ta tuyệt đối có thể tiêu hóa xuất cho quyền ý của chính mình. Thật là đáng tiếc rồi. Mấy ngày trước ta thật giống như thấy qua hắn, hắn hình như là người của Thiên Long Môn đi cùng hai đại nữ nhân của Liệt Viêm Thương Minh, giống như có chút quan hệ. Cái gì? Hắn là người của Thiên Long Môn làm sao biết được Thánh Dương quyền của Nhật Tông? Chẳng lẽ Thiên Long Môn cùng Nhật Tông có quan hệ gì? Còn là người của Thiên Long Môn được bí mật truyền thừa của Nhật Tông? Nhỏ giọng chút, thật để nhân gia nghe thấy đầu người cũng không bảo trụ được rồi. Ba Trung Hưng nhíu lông mày một chút, hừ lạnh nói, giả thần lộng quỷ, tiếp theo nhìn về phía phương hướng của Húc Thiên. Húc Thiên, còn đánh hay không? Chỉ cần ngươi chịu thua, thừa nhận Thánh Dương quyền thua kém hơn khai thiên bàn phủ của chúng ta, ta sẽ sơ tha ngươi một mạng. Húc Thiên không có đáp lời, hắn nhắm mắt lại phảng phất giống như đang lĩnh ngộ cái gì, khí thế kia đại khái đang dần dần tăng trở lại. Ba Trung Hưng phản phất như phát hiện được cái gì, lướt qua vẻ âm lãnh, hướng về phía Húc Thiên, giết tới mà quát lên. Người đã không chịu thua vậy, chớ trách ta lòng dạ độc ác. Chỉ là khi hắn xuất thủ, Mộ Yên Hồng lại lần nữa ngăn trở phía trước hắn nói. Ba Trung Hưng, chẳng lẽ ngươi thật muốn khơi lên tử chiến giữa hai tông hay sao? Ta với hắn chiến đấu giữa nam nhân, đừng nói quá xa rồi. Nếu như ngươi lại không tránh ra, ta không ngần ngại để ngươi nếm thử lợi hại của ta một chút. Ba Trung Hưng cười lạnh nói. Vậy ngươi có thể thử một lần. Mộ Yên Hồng ứng tiếng. Ta đây liền thành toàn cho ngươi. Ba Trung Hưng đáp một tiếng, thân phủ không chút khách khí hướng về phía Mộ Yên Hồng bổ tới. Đang lúc Mộ Yên Hồng muốn nâng chiến thì một đoàn hỏa mạng nồng đặc ở phía sau lưng của làng xông tới. Đồng thời một đạo thanh âm vang lên. Ngươi lùi xuống đi, ta nhất định sẽ đánh bại hắn. Xông lên chính là Húc Thiên, hắn vừa nhắm mắt lĩnh ngộ. Phương diện tinh khí thần hiện tại của hắn tự nhiên có một loại biến hóa mới. Khí thế cũng lần nữa tràn đầy lên. Liệt hỏa hừng hực nghênh đón phủ mang của Ba Trung Hưng. Oanh! Hai đại thanh niên tài năng xuất chúng một lần nữa đánh với nhau. Trận chiến oanh tạc một mực vang lên không ngừng. Thổ mang hoàng sắc, hỏa diễm hồng sắc không ngừng bắn ra bốn phía. Từng phiến không gian cùng không ngừng sụp đổ, giống như là ngày tận thế, để cho người ta cảm thấy kinh ngạc không dứt. Một trận chiến này Húc Thiên tư nhân cùng Ba Trung Hưng đánh đến không phân cao thấp, hơn nữa còn ẩn ẩn thấy được ưu thế không nhỏ. Chỉ thấy cảnh giới quyền ý của hắn đang dần dần hướng về phía tầng thứ càng sâu hơn mà đi. Uy lực của mỗi quyền phát ra càng là cường đại, từng đoàn diễm dương càng thêm khổng lồ, nóng bỏng. Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ hắn dựa vào quyền ý vừa rồi của gia hỏa kia để cho hắn được khai phá rồi sao? Ba Trung Hưng càng đánh càng lo lắng. Hắn không nghĩ tới trong một thời gian ngắn ngủi tư nhân bị Húc Thiên đánh áp. Sự thật này để cho hắn khó có thể tiếp nhận. Ba Trung Hưng, bây giờ ta liền cho ngươi biết uy lực chân chính của Thánh Dương quyền, không phải khai thiên bàn phủ các ngươi có thể so sánh được. Húc Thiên giống như là con trai của Diễm Dương, sau khi hét lớn một tiếng, quyền ý đã đi lên đến cảnh giới trung tầng. Quyền kinh mang theo thao thao bất tuyệt giống như vẫn thiên thạch liên tục rơi xuống. Ba Trung Hưng toàn lực phản kích, 67 đạo bàn phủ không ngừng oanh xuất. Đáng tiếc cuối cùng hắn vẫn bị quyền mang thao thiên bất tuyệt này bao phủ. hết thảy biến hóa đến quá nhanh rồi. Mọi người còn chưa kịp phản ứng, bà Trung Hưng đã bị đánh đến rất hối, toàn thân nám đen khó coi không thôi, ngã xuống trong vũng máu, chỉ còn lại nửa hơi thở nữa rồi. Húc Thiên Thủ Thắng cũng chỉ kiên trì được một lát cũng nặng nề từ trên trời rơi xuống. Húc Thiên thắng nhưng cũng là thắng thảm, chủ yếu là trước mắt hắn thụ thương quá nặng. Hắn có thể tối hậu phản kích đánh bại ba Trung Hưng toàn là dựa vào một cỗ ý chí không khuất phục chống đỡ, bằng không sớm đã ngã xuống. Cũng là ở lúc mọi người đều cho là giữa hai đại thế lực sắp phát sinh quy mô đại chiến thì trên bầu trời, bất thình lình phong vân đột biến. Ô mây bắt đầu trong phương thiên điện này rũng động, cuồng phong bạo vũ đột nhiên đánh đến. Một hồi lôi sau một trận lôi minh thiểm điện, thiên uy đáng sợ để cho người ta cảm thấy khó có thể chống lại. Oanh! Từng trận liệt hải ở trên bầu trời vang lên, trong hư không phảng phất như thong thả mở ra một đạo liệt phùng thật nhỏ. Xuyên qua khe hẹp nhìn đến, chỉ thấy bên trong giống như có một cái không gian khác, cổ thụ dị hoa, dị thảo hung thú, hết thảy sinh vật hiển hiện mà qua, còn có một cái đàm có nước ao màu lam bích phát tán ra vũ khí uẩn nhân thuần khiết. Mọi người đều không nhịn được mà hưng phấn thét to lên. Mau, mau nhìn, là hư không liệt phùng mở ra rồi, thật sự là quá tốt. Trăm năm xuất hiện một lần, u hồn thần đàm đang ở bên trong, mọi người xông tới đi. Không nên gấp, liệt phùng này còn phải mở ra một lúc mới có thể ổn định. Bây giờ uy lực của thiên lôi này đang mạnh nhất, một khi tới gần chỉ có một cái tử lộ. Ta đã thấy u hồn thần đàm rồi, thần đàm ưu mỹ kia khó trách có thể để người ta ngưng tụ thần hồn. Lần này nhất định có thể ngưng tụ thần hồn, tương lai không lâu có thể trùng kích cảnh giới thần vương. Mau xông vào, nhất định phải chiếm cứ một cái vị trí tốt mới được. Không ít người nhịn không được hấp dẫn, đoạt lấy đầu tiên hướng về phía liệt phùng kia nhanh chóng bay tới. Chỉ là bọn hắn lập tức bị những đôi điện kia mãnh liệt oanh kích. Ngay cả bọn họ tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền trực tiếp nổ thành tương thịt. Bọn họ đều là bán thần vương, thấp nhất cũng là thánh hoàng đỉnh phong, lại không chịu nổ một kích như thế. Đây chỉ có thể nói rõ lực lượng của tử lôi kia thật là đáng sợ. Mọi người nhìn một màn này đều ra đầu tê dại lên. Nhưng những tử lôi này hiển nhiên không yếu hơn so với lực lượng một kích của thần vương, thậm chí còn muốn mạnh hơn một phần. Có một cái thiên nhiên bình chứng này đủ để khiến cho tất cả mọi người hy vọng mà dừng bước rồi. Bất quá rất nhiều trưởng lão thần vương đều biết, đợi sau khi hư không liệt phùng mở lớn một chút, những đạo tử lôi này liền sẽ giảm bớt không ít, đến lúc đó có thể để cho các đệ tử bọn họ xông vào rồi. Đạo thiên hạm này tất sẽ phải để cho chính bọn họ xông vào, người của thế lực trước bọn hắn tự nhiên sẽ không đi vào, bởi vì hết thảy ở chỗ này bên trong đối với bọn họ hấp dẫn không lớn nữa rồi. Sau khi vừa chết mấy người, những người khác đều không dám khinh cử vọng động. Nhưng mà một ít đệ tử của siêu cấp thế lực liền tế ra thần thuẫn phòng ngự, hướng về phía hư không liệt phùng trùng kích mà qua. Có trợ giúp của thần thuẫn, thương hại của những tử lôi kia đối với bọn họ sẽ giảm đến thấp nhất. Bọn họ ngạnh sinh sinh mà tiến vào. Liền ở lúc này Hạ Công ở bên phái Thiên Long Môn đối với Lôi Chính Dương sử một cái ánh mắt, tiếp theo lại hét lên. Các đệ tử chuẩn bị xông vào. Nhưng Lăng Phách ở phía sau nói. Không vội, bây giờ coi như có thể xông vào, cũng giao ra không ít đại giới, chúng ta không cần xông lên đầu, chỉ có thể vào U Hồn Đàm, lấy thần đàm là được. Chúng ta là người của Thiên Long Môn, tại sao có thể ủy khuất đi theo sau người khác được? Mọi người lập tức xông vào. Hạ Công dùng ngữ khí cường ngạnh nói, Lăng Phách khó chịu. Chỉ cần có thể ở trong U Hồn Thần Đàm thu hoạch được nhiều nhất, không cần thiết để cho bọn họ chịu trọng thương mà vào bên trong. Đây là bất lợi cho việc ngưng tụ thần hồn. Lăng Phách, ngươi cần phải rõ ràng, ta mới là người lĩnh đội. Ta để cho bọn họ đi vào là có đạo lý của ta. Hạ Công khó chịu đáp một tiếng, tiếp theo đối với 50 tên đệ tử lần nữa quát lên. Vào! Lôi Chính Dương cười to một tiếng. Huynh đệ tỷ muội Thiên Long Môn xông vào, chúng ta không thể đi theo sau những người khác. Nói xong hắn dẫn đầu hướng về phía lôi hải kia xông tới. Đệ tử Thiên Long Môn từng người cũng là kiêu ngạo dị thường, bọn họ tự nhiên không muốn đi theo sau người khác. Từng người liên tục đứng lên xông qua. Bọn họ đều tế xuất thần khí cường hành, phá khai một con đường mà đi trùng kích vào. Lăng Thiếu thuận theo mọi người cùng nhau tiến vào, bất quá hắn so với người khác đi ở sau có cự ly không ngắn. Không phải hắn sợ xông vào mà ẩn ẩn phát hiện được có mấy tia khí tức khác biệt. Hắn có thể cảm giác được lúc Hạ Công bảo bọn hắn xông vào, Hạ Công trong lúc vô ý đã toát ra sát ý với hắn. Hắn không biết hậu chiêu của Hạ Công là gì, nhưng cẩn thận một chút chung quy sẽ không có gì sai lầm. Lăng Tiếu không dám khinh thường, những tử lôi này so sánh với lực lượng đôi hải khi hắn thông qua tầng 9 không gian bình chứng còn phải kinh khủng hơn nhiều lắm. Băng hỏa kiếm trong tay càng không ngừng xoay động, đem rất nhiều lôi điện kích ra, để cho những tử lôi này không tới gần được người hắn chút nào. Thu Công đừng lo lắng nữa, mau xông vào đi. Lăng Mục Hâm đối với Lăng Tiếu gọi. Lăng Tiếu nói, các người vào trước chiếu cố tốt những người khác, ta sẽ vào sau. Đám người Lăng Mục Hâm nhẹ nhàng gật đầu, tăng nhanh tốc độ xông vào. Lăng Tiếu thời khắc chú ý động tĩnh bốn phương tám hướng, nhưng ở chỗ này lôi minh tiềm điện thật sự khó có thể phát hiện ra được cái gì dị thường. Duy nhất để cho hắn cảm thấy bất an vẫn là những lôi điện này, đánh tới thân thể của hắn cũng cảm thấy đau đớn không dứt. Phiến đôi hải lực lượng này tương đối dày đặc, nhưng mà muốn một hơi xông qua nói vậy là không cần bao nhiêu thời gian. Nhưng Lăng Tiếu lại là thong thả tiến lên phía trước, cũng không có lo lắng. Đang ở lúc hắn vào bên trong đôi hải, một đạo nhân ảnh tiềm ẩn từ trong lôi hải này nhanh chóng hướng về phía hắn lướt tới. Vốn hết thảy khí tức đều bị lôi hải quấy nhiễu, người nào cũng đều không nghĩ tới sẽ có người đánh lén. Mà bản thân Lăng Tiếu đã vô cùng cẩn thận rồi, nhưng vẫn không ngờ tới lại có người có thể trong lôi hải này đi đến tự nhiên tiến hành công kích hắn, hơn nữa lực lượng còn vô cùng tấn mãnh. Lăng Tiếu một mực ứng phó với tử lôi bốn phía, đối mặt với một kích đột nhiên này mà đến, vẫn là để hắn ứng phó không kịp. Đi chết đi! Người nọ hét lên một tiếng, thần khí hướng về phía Lăng Tiếu đánh tới. Lăng Tiếu chỉ có thể dùng băng hỏa kiếm đi ngăn cản. Oanh! Thân hình của Lăng Tiếu bị đánh về phía sau không ít, cả người bị lôi điện bao phủ rồi. Người nọ sau khi đánh lén một kích cũng không quản sống chết của Lăng Tiếu, lập tức từ trong lôi hải này hướng về bên trong liệt vùng xuyên qua. Hắn nhận thấy bán thần vương Lăng Tiếu rơi vào trong lôi hải này chỉ có một con đường chết mà thôi. Xác thật thần vương bình thường rơi vào trong lôi hải, nếu không thể kịp thời ngăn cản những cái tử lôi này thì khó thoát khỏi cái chết. Nhưng Lăng Tiếu không giống, bản thân hắn phòng ngự biến thái, hôm nay đạt tới cảnh giới bán thần vương, thân thể không thua kém đê cấp thần khí. Cho dù không có thần khí ngăn tử lôi, thân thể cũng có thể đem những tử lôi này chống đỡ. Chỉ là thân thể bị đánh đến da thịt tung tóe đau đớn không dứt, để cho hắn không khỏi tê khiếu một tiếng. Hắn vận khởi tất cả lực lượng phòng ngự, yên ổn lại thân hình, băng hỏa kiếm một lần nữa toàn động. Đáng chết, quả nhiên là tiểu tử lôi chính dương này lại chơi xấu muốn mạng của ta, đến khi tiến vào u hồn thần đàm bổn cung sẽ để cho ngươi sống cộng bằng chết. Lăng Tiếu thầm mắng trong lòng. Người có thể ở trong lôi hải hành động tự nhiên, trừ lôi thần chi thể, lôi chính dương ra, Lăng Tiếu sẽ không cảm thấy có người nào khác nữa. Cho dù hắn vừa mới dùng khăn che mặt, nhưng Lăng Tiếu vẫn có thể từ thanh âm cùng thân hình của hắn phân biệt ra được. Bút sổ sách này Lăng Tiếu nhất định sẽ hảo hảo tính toán với hắn một chút. Lăng Tiếu giải trừ nguy hiểm, cổ hoàng thần công đang không ngừng phục hồi thân thể. Hắn vẫn không gấp gáp xông vào. Thần hồn phân thân của hắn từ trong thức hải bay ra. Lăng Tiếu là hai người giống nhau như đúc đối mặt mà đứng, để cho người ta khó có thể phân biệt ai mới là thân thể, ai mới là thần hồn. Kể từ lúc từ huyền linh đại lục xuyên qua 9 tầng không gian bình chứng, Lăng Tiếu biết linh hồn lực của hắn có thể mượn lôi điện tu luyện, rửa sạch, cho nên Lăng Tiếu thừa dịp điều kiện thiên nhiên tốt như vậy, tự nhiên muốn hào hảo lợi dụng. Thần hồn của hắn hiện tại đã là đê cấp thần vương đỉnh phong, tùy thời đều có thể lại tiến thêm một bước, mà những tử lôi này vừa vặn có thể để cho hồn lực của hắn trở nên càng thêm tinh thuần, huyết nhục càng thêm cường hãn. Nhục thân Lăng Tiếu thủ ở một bên, thần hồn thì nghênh đón những tử lôi lợi anh kích. Đây để cho Lăng Tiếu cảm thấy một trận hít thở không thông, đau đớn không dứt. Phòng ngự của huyết nhục thần hồn vẫn kém một chút, nếu không phải có lực lượng thần vương, Lăng Tiếu cũng không dám mạo hiểm đem nó ra. Bằng không liền sẽ bị đánh đến hồn phi phách tán. Lăng Tiếu để thần hồn vận khởi lên khống thần quyết, càng không ngừng ngưng luyện hồn lực, lại không ngừng đối kháng với tử lôi. Mấy ngày liên tục Lăng Tiếu đều chưa tiến vào trong khư không liệt vùng. Trong mấy ngày này không ngừng có người xông vào, nhưng người nào cũng không chú ý tới hai cái Lăng Tiếu giống nhau như đúc ngốc ở chỗ này. Bởi vì bọn họ bận ứng phó với những tổ lôi này đã đủ chật vật rồi, làm sao còn cứ tư tâm để ý tới những chuyện khác. Không sai biệt lắm đã thích ứng rồi, nếu còn ở chỗ này hào hào tu luyện một ngày, tin tưởng thần hồn có thể tiến dài. Đáng tiếc. Lăng Tiếu lẩm bẩm nó một tiếng đem thần hồn thu về. Bây giờ phải chạy vào bên trong, bởi vì thời gian một tháng là tương đối có hạn. Xuyên qua lôi hải, đến trong một mảnh không gian lục địa. Phiến không gian này so sánh với tưởng tượng còn phải lớn hơn một chút, tựa như một cái thế giới đại lục khác tràn đầy khí tức nguyên thủy. Chỗ này không có tiếng động của lôi điện chợt vang, lộ ra vẻ an tĩnh hơn nhiều. Cùng chỗ sơn giã phía ngoài, không có khác biệt quá nhiều. Cổ thụ tươi tốt, linh hoa dị thảo bốn phía hết thảy đều rất tự nhiên duy mỹ. Lăng Tiếu tử tế quan sát một chút, linh hoa dị thảo chỗ này có phẩm giai đều không thấp. Lục thất giai tùy thời đều có thể nhìn thấy, thỉnh thoảng cũng có thể phát hiện ra bát giai. Nhưng những linh hoa dị thảo này không bị ai lấy đi. Có lẽ trong mắt bọn hắn, tác dụng của những thứ này đối với bọn họ không còn lớn. Bọn họ đều đang nắm chặt thời gian chạy tới U Hồn Thần Đàm kia, ngưng tụ thần hồn đột phá thần vương mới là trọng yếu. Không ai cần thì tốt, đều tiện nghi cho ta. Lăng Tiếu vui vẻ hưng phấn nói một tiếng, liền đem không ít linh hoa dị thảo chân quý ở phụ cận đều liên tục thu vào trong dược đỉnh. Những thứ này hắn tạm thời sẽ không dùng đến, nhưng mà ngược lại lại có thể trồng bên trong dược đỉnh. Sau này nói không chừng sẽ cần dùng đến. Lăng Tiếu một đường nhãn nhãn mà đi, hái hoa, nhổ cỏ, đều không chút lo lắng. Thỉnh thoảng gặp gỡ những linh thú đều bị chân long chiến khí của Lăng Tiếu trực tiếp dọa sợ mà nằm xuống. Sau khi Lăng Tiếu hấp thu đến không sai biệt lắm, lập tức bay lên hướng về U Hồn Thần Đàm chỗ sâu mà đi. U Hồn Thần Đàm là một trong những chỗ kỳ địa, bốn bề của nó là núi, bên trong sơn trung bản cốc, xung quanh có rất nhiều cao giai thánh thú chiếm lĩnh, thôn nạp thiên địa, thủ hộ thần đàm. Cổ thụ linh hoa dị thảo bốn bề tựa hồ đều hấp thu tinh hoa của thần đàm này, đều đặc biệt hiển lộ sinh cơ bừng bừng, đẳng giai cũng đều không thấp, khiến cho hoàn cảnh chỗ này hết sức thanh u, duy mỹ. Lúc này Lăng Tiếu đi tới gần chỗ này, phát hiện tất cả mọi người không tiến vào U Hồn Thần Đàm, ngược lại cùng với những cửu giai thánh thú kia tê sát chung một chỗ. Trong những thánh thú này có mấy đầu thập giai đáng sợ, chúng nó đã đem chỗ này làm tầng tầng phong tỏa. Thân hình cường hành tạo thành một màn tre cường đại nhất. Nếu là người nào đi vào gần tới U Hồn Thần Đàm nửa bước, ắt phải gặp phải công kích. Những thánh thú này có khoảng hơn ngàn đầu, tồn tại giống như quần thú, sư, hổ, báo, lang, ưng. Tất cả các loại thánh thú đều tồn tại trong này. Rất nhiều người cũng muốn cường hành đột phá ngăn trở của chút ít thánh thú kia, tiến nhập vào trong U Hồn Thần Đàm, lại là hiển lộ ra mệt mỏi không chịu nổi. Bọn họ dù là bán thần vương hoặc thánh hoàng đỉnh phong, nhưng lúc đối mặt với thập giai thánh thú liền lộ ra vẻ tái nhợt vô lực. Huống chi bên cạnh còn có nhiều cửu giai thánh thú như vậy, nhục thân cường hãn cùng công kích chúng nó căn bản không phải binh khí tầm thường có thể thương hại. Trong lúc nhất thời, giữa người và thú tạo thành cục diện đối chiến, tiên huyết càng không ngừng văng tung tóe, tiếng gào thét kêu thảm một mực vang lên không dứt. Bất kể là phía trước có nguy hiểm cỡ nào, vì có thể thành tựu thần vương chân chính, bọn họ hoàn toàn bất cứ giá nào mà xông lên. Chỉ cần bọn họ có một ngày thành tựu thần vương, bọn họ sẽ không sợ những thánh thú này nữa rồi, thậm chí có thể đem chúng nó chân áp hoặc thuần phục, làm hộ thân linh thú cho bọn họ, có thể nói là một đá trọi chúng hai chim. Lăng Tiêu gõ gõ vào khóe miệng nói, lúc này nháo lớn rồi, địa phương này có nhiều thánh thú như vậy, chẳng lẽ chỗ này là nhạc viên của thánh thú hay sao? Hắn không thèm ngó ngàng tới nhiều như vậy, ánh mắt không ngừng tìm kiếm đồng môn của hắn, Thiên Long Môn. Chỉ là hắn còn chưa tìm được một đầu cửu giai sư ưng, lại từ trên trời hạ xuống hướng về phía hắn mổ qua. Cái nhỏ mỏ bén nhọn kia, móng vuốt sắc bén kia, không một cái nào không phải vũ khí chí mạng. Đến thật rồi. Lăng Tiếu hét lớn một tiếng, thân hình giống như là liễu điệp phiêu đáng, trong nháy mắt tránh được qua một kích trùng sát của sư ưng kia. Thân thể của hắn nhẹ nhàng rơi trên lưng của sư ưng rồi. Sư ưng giận dữ, nó không nghĩ đến nhân loại này cư nhiên có thể trốn được công kích của nó, còn dẫm lên lưng của nó. Thân thể của nó cấp tốc xoay chuyển muốn đem Lăng Tiếu ném đè bay đi. Nhưng mà hai chân Lăng Tiếu giống như rót trì vào, nặng nề hướng lưng ưng của nó dẫm đạp xuống. Sư ưng bị Lăng Tiếu trực tiếp đạp đến lưng đều lõm vào, máu tươi bắn ra. Thân hình khổng lồ nặng nề hướng phía mặt đất rơi xuống. Lăng Tiếu không muốn lãng phí thời gian, băng hỏa kiếm trong tay hiện trực tiếp đem đầu sư ưng cắt xuống, đem thú đan của nó lấy đi. Lúc này Lăng Tiếu hướng về phía trước quét mắt nhìn đến, hắn cũng phát hiện người của Thiên Long Môn liên hợp chung một chỗ đối kháng với một ít thánh thú. Đệ tử Thiên Long Môn từng người đều cầm thần khí trong tay, bọn họ đều là tinh anh bên trong Thiên Long Môn, chạm sát thánh thú một điểm cũng sẽ không nương tay. Là một nhóm đội ngũ có thực lực cường hãn nhất, mà Lôi Chính Dương lại càng ở chỗ này đại triển thân thủ, bày ra công kích cường hãn của mình, lại đi khiêu chiến thập giai thánh thú mà không rơi xuống hạ phong, đủ thấy hắn có vài phần khả năng. Bất quá một bên, nếu không có Diêu Mỹ Hồng trợ giúp, hắn sao có thể làm được như thế? Lăng Tiếu đem ánh mắt dừng lại trên mười mấy tiểu bối bên trong tộc, phát hiện bọn họ toàn bộ đã đem chiến lực đánh ra, thực lực tăng lên rất nhiều, thánh thú bình thường căn bản không làm gì được họ. Nếu không phải những thánh thú này quá nhiều, bọn họ sớm đã đột phá trùng vây bao quanh, tiến vào U Hồn Thần Đàm. Lăng Tiếu yên tâm lại, đem bọn họ là thiên kiêu bên trong tộc, thực lực tất nhiên bất phàm, tạm thời không tới phiên hắn xuất thủ tương trợ. Ánh mắt Lăng Tiếu lần nữa di động xuống rơi trên bên người của đệ tử Liệt Viêm Thương Minh. Thế lực trình thể Liệt Viêm Thương Minh thật cũng không kém, chỉ vẫn lạc mấy người, so sánh với thế lực bên kia coi như bảo trì hoàn chỉnh. Khi ánh mắt Lăng Tiếu dừng lại trên người của Liệt Như Ngọc cùng Chu Chỉ Tĩnh, nhị nữ hai người ứng phó cũng có chút cố hết sức. Cũng không biết những thánh thú này có phải giống được hay không. Vậy ở bên cạnh nhị nữ nếu so với những người khác nhiều hơn vài đầu. Chiến lược của Liệt Như Ngọc so với Chu Chỉ Tĩnh cường đại hơn không ít. Song hỏa, song hoàn trong tay của nàng uy lực hết sức cường đại. Những thánh thú kia vừa bị đụng đến, lên bị nện cho thịt bắn tung tóe. Hỏa diễm hùng dũng lập tức đem chúng nó thiêu đốt, tê mình không dứt. Đầu hộ thân hỏa phượng kia của nàng cũng cực kỳ cường hãn, lại có huyết thống thần thú, có thể đồng thời trấn áp mấy đầu thánh thú. Về phần Chu Chỉ Tĩnh ở một bên, cũng là bán thần vương, nhưng mà phương diện chiến lực so với hỏa thần chi thể như Liệt Như Ngọc phải kém hơn rất nhiều. Mà thánh thú của nàng cũng bị những thánh thú kia vây giết. Nếu không phải Liệt Như Ngọc thỉnh thoảng xuất thủ trợ giúp nàng, nàng sợ đã sớm bị những thánh thú kia ăn sống. Sư muội, ngươi không cần để ý tới ta, chỉ cần xông qua chỗ này, đến bên trong thần đàm kia sẽ không có thánh thú nào công kích. Chu Chỉ Tĩnh đối với Liệt Như Ngọc kêu gọi nói, không được, có ta ở đây nhất định có thể giúp sư tỷ đột phá vòng vây. Liệt Như Ngọc tính tình bướng bỉnh, ứng đối một tiếng, hỏa hoàn biến hóa thành vô số hoàn ảnh không ngừng hướng về thánh thú bốn phía trùng kích mà qua. Chu Chỉ Tĩnh cắn răng ở một bên, cũng đánh giết, chỉ là lúc này một đầu Long Văn Báo lại thừa cơ mà động, thừa dịp nàng đang đối phó với một đầu thánh thú khác hướng về phía nàng cắn tới. Liệt Như Ngọc hiện tại là không thể phân thân được nữa, cũng không phát hiện ra đầu xúc sinh này lại giảo hoạt như thế. Mà Chu Chỉ Tĩnh thì là bị sợ đến tái nhợt vô lực. Nàng lấy một địch hai đã cố hết sức, bây giờ đột nhiên giết ra thêm một đầu cửu giai trung cấp phong thuộc tính thánh thú. Đây không phải là muốn nạn của nàng sao? Cả trái tim của Chu Chỉ Tĩnh đều đã ngã vào đáy cốc, muốn bứt ra là không thể nào. Trái phải hai đầu có cao giai thánh thú chăm sóc, căn bản không có đường để trốn. Mắt thấy nàng liền muốn hương tiêu ngọc vấn, một đạo kinh phong ập đến, một đạo kiếm mang trong suốt giống như lưu tinh rơi xuống. Long Vân Báo kia ngay cả kêu thảm cũng tiêu không kịp phát ra, đã bị một kiếm chém thành hai nửa. Một bãi máu lớn trên bầu trời giống như yên hoa rán lạn nở ra. Chu Chỉ Tĩnh còn sững sờ tại chỗ chưa kịp bình tĩnh lại được, người nọ kinh hô một tiếng. Cô gái ngốc, còn hai đầu thánh thú. Ngay lập tức người nọ giống như gió nhẹ thổi qua đem Chu Chỉ Tĩnh ôm vào trong lòng, trốn được hợp kích của hai đầu thánh thú. Chu Chỉ Tĩnh chỉ cảm thấy lồng ngực cứng rắn, hoàn toàn an toàn, một cỗ cảm giác an tâm trước nay chưa từng có đánh vào trong lòng. Nàng mở mắt nhìn nam nhân đang ôm mình, trong mỹ mâu phóng ra một loại tình cảm không hiểu. Lúc này Liệt Như Ngọc cũng thoát ra hợp công của một ít thánh thú, lướt về bên phía Chu Chỉ Tĩnh. Khi thấy nam nhân đang ôm Chu Chỉ Tĩnh, ánh mắt thương tâm, nàng cũng không để ý đến hình tượng gì, hét lớn một tiếng. Lăng Tiếu chết tiệt, cư nhiên ôm sư tỷ mà không ôm ta. Tiếp theo nàng liều lĩnh bổ nhào về phía Lăng Tiếu, gắt gao ôm lấy eo hổ của hắn. Trước sau đều có mỹ nhân, trận trận xử nữ phương hương khiến Lăng Tiếu cảm giác mỹ diệu vô cùng. Nhưng mà hắn biết lúc này trước mắt không phải thời khắc yêu thương, bốn phía có rất nhiều thánh thú nhìn chăm chú. Các người đều lui sang hết một bên cho ta, ta giết ra cho các người một đường, trước đưa các người đi vào. Lăng Tiếu đem Chu Chỉ Tĩnh ở trong lòng thả ra mà quát lên. Chu Chỉ Tĩnh rời khỏi cái ôm thật chặt kia, trong lòng ẩn ẩn có chút không muốn. Liệt Như Ngọc cũng không cam lòng rời khỏi Lăng Tiếu. Lăng Tiếu cả người không còn trói buộc, hướng về phía kia lướt ra ngoài. Chỉ thấy tốc độ của hắn nhanh tới cực hạn, như để cho thánh thú kia phản ứng không kịp. Tàng đạo kiếm mang theo hỏa thế nồng nhiệt, đánh quét hoành cường hoành chúng nó. Hống. Những thánh thú kia bị băng hỏa kiếm chạm đến tứ chi văng tung tóe, kêu đau không chịu nổi. Mà thiên hỏa kia trực tiếp thiêu đốt trên người của chúng nó lại càng để cho chúng nó khó có thể thoát ra. Lăng Tiếu sớm đem nhị nữ trở thành bằng hữu, tính toán đem nhị nữ để ở phía sau, trở về giúp người thiên long môn hắn đem chiến lực tăng lên không ngừng. Vô cực phân thân thuật, một phân làm trăm, cửu giai thánh thú phụ cận ở trong phạm vi oanh kích của hắn. Nhục thân của thánh thú cường đại, thực lực cường hãn, nhưng tốc độ của chúng lại kém xa so với thân pháp Lăng Tiếu đã lĩnh ngộ đến cảnh giới thâm tầng. Hắn giống như là nê ngư, 108 đạn phân ảnh không ngừng từ khe hở trước người chúng xuyên toa mà qua. Từng đầu thánh thú không một con nào có thể ngăn cản được uy lực băng hỏa kiếm trong tay hắn. Chỉ trong mấy cái nháy mắt, mười mấy đầu thánh thú ngăn cản cường đại bị Lăng Tiếu đánh ra một con đường. Cùng lúc đó, còn chưa có thánh thú khác hợp công, Lăng Tiếu đã đối với nhị nữ sững sờ quát. Các người mau đi qua. Liệt Như Ngọc Chu Chỉ Tĩnh lúc này bình tĩnh hướng về phía Lăng Tiếu lướt tới. Liệt Như Ngọc càng kêu lên. Lăng Tiếu, ngươi theo chúng ta vào trong luôn đi. Chớ nói lời thừa, nhanh chóng vào đi. Lăng Tiếu thúc giục. Hắn đã trải qua cảm giác có được thánh thú càng lợi hại hơn đi tới đây. Nếu như nị nữ lại không đi vào liền phiền toái. Liệt Như Ngọc còn muốn nói gì, Chu Chỉ Tĩnh lại kéo lấy tay nàng kêu lên. Tiểu sư muội chúng ta vào trước, Lăng Tiếu sẽ có biện pháp vào đây. Chu Chỉ Tĩnh vừa đem Liệt Như Ngọc kéo đi, một đầu hắc ảnh che khuất bầu trời bao phủ trên thượng không Lăng Tiếu. Lăng Tiếu ngẩng đầu nhìn đến chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Đây rõ ràng là một đầu tam vĩ biên bức cường đại nhất trong rất nhiều thánh thú. Chỉ thấy đôi hắc xí của nó đã mở ra chiếm cứ phân nửa bầu trời. Ánh mắt âm sâu kia, cái miệng thị huyết cùng với móng vuốt thương kình kia, ba cái đuôi khiêu động hữu lực tựa như hắc ma đánh đến, để cho người ta cảm thấy vô cùng sợ hãi. Đây là một đầu thượng cổ hung thú dị biến, thích phệ sinh vật hung hãn dị thường. Đây nhưng là thập giai thánh thú hàng thật giá thật. Cho dù chỉ là đê cấp đỉnh phong, nhưng tuyệt đối có thể trấn áp tất cả người ở chỗ này. Đây cũng không phải một đầu sư thú mới vào thập giai mà Lôi Chính Dương đang đối phó có thể so sánh được. Tam vĩ biên bức này một mực chú ý nhân loại ở chỗ này, vừa rồi Lăng Tiếu đột nhiên bày ra lục sát cường đại đã đưa tới sự chú ý của nó. Nó có thể xác định nhân loại này là một người lợi hại nhất trong rất nhiều người ở chỗ này, cho nên phải trước tiên đem hắn diệt trừ. Ây à, mẹ của ta! Lăng Tiếu quái khiếu một tiếng, trong nháy mắt hướng về phía phương hướng khác lướt qua. Hắn bây giờ đã đem tất cả chiến lực toàn bộ đánh ra, thân pháp đề thăng tới cực hạn, cả người giống như tia chớp để cho người ta không bắt tới thân ảnh. Thực lực tam vĩ biên bức kia so sánh với Lăng Tiếu cường đại hơn nhiều lắm, tự nhiên có thể bắt được đến thân ảnh của hắn. Hai cánh mở ra, thân hình khổng lồ như sơn nhạc di động, nhưng lại nhanh đến kinh thiên. Lăng Tiếu một mình, một người tác chiến ở phương hướng trước lộ ra vẻ hung hãn, ngoan ngoãn, hung ngoan lẩm bẩm. Lần này xem ngươi còn làm sao lớn lối. Lôi Chính Dương, Lôi Thần Chi Thể, từ nhỏ ở dưới sự bồi dưỡng của Thiên Long Môn mà lớn lên. Sư phụ của hắn là trưởng lão một mạch, đối với hắn sủng ái có thừa, cung cấp vô số tư nguyên cho hắn sử dụng, để hắn nhanh chóng trưởng thành lên. Hắn cũng không hy vọng của mọi người, thực lực càng không ngừng tăng lên, chiến lực cũng cực kỳ kinh người, là người cường đại nhất trong đồng bối. Nhưng khi hắn tiến vào trong hư không liệt vùng này, hắn đã bị Lăng Tiếu ở trước mặt mọi người sỉ nhục một phen, trong lòng vô cùng tức giận. Mà hắn biết Lăng Tiếu dù là võ giả băng hỏa song tu, nhưng không phải người của kim tộc. Nhưng Lăng Tiếu lại cùng với người của kim tộc đi lại rất gần, là người cừu thị của thần thể phái bệ bọn hắn, mà hạ công từng ám hiệu cho hắn để cho hắn trong hư không liệt vùng ra chút ít tay chân áp chế duệ khí của Lăng Tiếu một chút, để Lăng Tiếu biết người của phái thần thể không phải dễ khi phụ như vậy. Giữa đồng môn trong Thiên Long môn không được tàn sát lẫn nhau, người vi phạm trục xuất tông môn, nặng thì giết không tha. Bên trong nội bộ Thiên Long môn tuy là xung đột không ngừng, nhưng muốn đối phó với người khác đều trực tiếp khiêu chiến Quang Minh Chính Đại đi trấn áp. Hạ Công cũng không muốn làm nên quá phận, cho nên chỉ muốn để Lôi Chính Dương áp chế nhuệ khí của Lăng Tiếu một chút, tốt nhất để cho hắn trọng thương một đoạn thời gian, để cho hắn mất đi ý niệm bước vào thần vương thì càng tốt. Tâm tư của Hạ Công không phải nói là tương đối ác độc, nhưng Lôi Chính Dương lại không chỉ nghĩ như vậy. Hắn từ nhỏ được người xung quanh nịnh hót bợ đỡ, lần này bị Lăng Tiếu trước mặt mọi người làm mất hết mặt mũi, hắn liền quyết định sẽ không bỏ qua cho Lăng Tiếu. Cho nên lúc ở tiến vào hư không liệt vùng, trong lôi hải, hắn lợi dụng thể chất độc hữu của mình ẩn tàng bên trong lôi hải, thừa cơ mà động. Khi Lăng Tiếu tiến vào lôi hải, hắn liền đột nhiên ra tay tấn công, đem Lăng Tiếu đánh bay để Lăng Tiếu mất đi phòng ngự rơi vào trong lôi hải. Lôi điện lực của lôi hải có lực lượng có thể so sánh với một kích của đê cấp thần vương, cho dù Lăng Tiếu thực lực bán thần vương cũng khó chịu nổi. Cho nên Lôi Chính Dương chính là hy vọng Lăng Tiếu bị lôi điện đánh chết, tâm cơ là tàn nhẫn vô cùng. Trừ phần tâm cơ tàn nhẫn này ra, hắn còn có một quả trái tim hư vinh muốn khoe khoang, cho nên vừa mới đến chỗ này liền khiêu chiến thập giai thánh thú. Bình thường hắn có thể cùng đê cấp thần vương bình thường đối chiến sẽ không rơi xuống hạ phong, cho nên hắn có lòng tin đem thập giai thánh thú này chạm sát. Nhưng đến lúc chân chính sinh tử tương bác, hắn mới biết lực lượng đáng sợ của đầu thập giai thánh thú này. Bất đắc dĩ chỉ có thể gọi Diêu Mỹ Hồng xuất thủ tương trợ. Hai đại thần thể mỗi người có một ưu thế, dưới sự hợp lực chung quy đem thập giai thánh thú này áp chế, chiếm được thượng phong. Nhưng đang lúc hai người muốn đem đầu thập giai thánh thú này chạm sát, một đạo tử ảnh che khuất bầu trời cấp tốc xông tới đây. Ánh mắt bọn họ nhảy lên, chỉ thấy một đầu thập giai tam vĩ biên bức, khí tới hùng hãn, lại có một đạo thân ảnh từ phía trước cấp tốc mà chạy trốn để người khác nhìn không rõ là ai. Bọn họ chỉ cho là đầu tam vĩ biên bức này đến trợ giúp đầu thập giai thánh thú, hồn đều bị dọa đến hơn phân nửa. Thường sư huynh, ngươi còn không nhanh tới đây giúp một chút. Lôi Chính Dương lộ vẻ kinh hoàng đối với Thường Hạo đang ở không xa đối phó với những thánh thú khác mà quát lên. Chiến lực của Thường Hạo hữu không thua kém Lôi Chính Dương cùng Diêu Mỹ Hồng, nhưng hắn là phái trung gian, luôn là không giúp bên nào. Bây giờ không ngó ngàng tới Lôi Chính Dương cùng Diêu Mỹ Hồng, phải biết rằng khí tức của đầu tam vĩ biên bức kia dị biến khủng bố vô cùng, cho dù thêm hắn nữa vào cũng chưa chắc có thể đối phó được. Hắn coi như không nghe thấy, lực lượng song thuộc tính không ngừng đánh ra gian nan mà giết một cái đường máu, hướng về phía u hồn thần đàm trùng kích mà đi. Những thánh thú ngăn cản đều bị hắn giết đánh lui ra. Đáng chết! Lôi Chính Dương thầm mắng một tiếng, cũng đành phải cùng Diêu Mỹ Hồng bỏ qua chạm sát đầu thập sư thánh thú kia, xoay người cầm lôi thương hướng về phía u hồn thần đàm xông tới. Rất nhiều lôi điện lực lượng càng không ngừng bên cạnh hắn nổ vang, những cửu giai thánh thú kia liên tục tránh né, mà lôi thương trong tay của hắn uy lực vô cùng, trực tiếp đem thánh thú ngăn phía trước đâm xuống. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập 277 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Nếu như sau khi nghe truyện xong thì hãy xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.